Lời tỏ tình đầu đông của em. Chương 32, tin nhắn của chị Tô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ phụ đô đến thủ đô mất 2 tiếng rưỡi. Nhan Sơ lên máy bay lúc 10 giờ rưỡi. Ăn trưa trên máy bay. Đến sân bay thủ đô lúc 1 giờ 10 phút chiều. Hàng của Tô Từ có chuyên gia đón. Vừa xuống máy bay đã lên xe đi ngay. Nhan Sơ thì đi theo Hà Bình bắt taxi đến địa điểm huấn luyện của trại đông báo danh. Nộp đơn nhập trại, điền bản cam kết, theo người phụ trách làm thủ tục nhập ở. Người dẫn Nhan Sơ làm quen với môi trường ở trọ là một học tỷ khoa vật lý. Nhan Sơ chọn ký túc xá và giường xong, nghe đối phương dặn dò rất có trách nhiệm. 4 giờ chiều nay ở hội trường của trường sẽ tổ chức lễ khai mạc. Đến lúc đó mời bạn học Nhan đến tham dự đúng giờ. Nhan Sơ hỏi rõ địa điểm cụ thể của hội trường. Nói cảm ơn học tỷ. Lúc này mới có thời gian nghỉ ngơi một lát. Hà Bình theo sát bên cạnh nàng bận trước bận sau. Giúp nàng trải giường. Lấy quần áo trong vali ra sắp xếp phân loại. Quần áo thường xuyên giặt thì bỏ vào tủ đứng. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Tất cả đều không cần Nhan Sơ nhúng tay, nàng chỉ cần lo cho bản thân, mang theo đầy đủ đồ dùng học tập cần thiết. Nhan Đình Việt đặt vé máy bay khứ hồi cho Hà Bình cùng ngày. Thấy mọi thứ thu xếp ổn thỏa, không còn việc gì khác, Hà Bình liền định ra sân bay. Nhan Sơ đưa mẹ ra cổng trường bắt xe, trên đường đi vẫn nghe Hà Bình lải nhải dặn dò hết cái này đến cái kia. Nhan Sơ nhất nhất đáp ứng, Hà Bình mới miễn cưỡng yên tâm. Tiễn mẹ xong, Nhan Sơ thở phào một hơi. Việc đầu tiên khi trở về ký túc xá là tìm ra quyển tài liệu xem trên máy bay. Lấy tờ giấy Tô Từ viết cho nàng ra từ giữa trang sách. Xem thế nào cũng không đủ. Cô bé nằm vật ra giường, chưa nghỉ ngơi được 2 phút. Ngoài cửa ký túc xá bỗng nhiên truyền đến tiếng cười nói thanh thúy. Nàng quay đầu nhìn về hướng có tiếng, thấy Vương Oánh Oánh và một cô gái khác thò nửa người vào cửa. Vẫy tay với nàng, Nhan Sơ, Vương Oánh Oánh có khuôn mặt bầu bĩnh rất đáng yêu, cười rộ lên càng thêm xinh xắn. Hôm nay cô mặc áo khoác lông vũ màu xanh lam, hai tay đút túi, trông rất dịu dàng. Cô gái bên cạnh cô cao ráo, khoảng 1m7, tóc ngắn ngang vai, phía sau buộc một bím tóc nhỏ, dường như không hay cười. Nhan Sơ khép sách lại, nhảy xuống giường đi tới. Oánh Oánh, Chu Thanh, hai cậu đến đây lúc nào? Tớ đến từ sáng rồi, vừa đi căng tin về. Vương Oánh Oánh cười nói, ký túc xá của chúng ta ở ngay bên cạnh. Buổi chiều có lễ khai mạc cậu biết không? Biết, học tỷ có nhắc rồi. Nhan Sơ gật đầu trả lời. Vương Oánh Oánh thuận miệng nói. Chúng ta hẹn Phó Hải rồi. Lát nữa nhờ cậu ấy giúp đến hàng trước giữ chỗ. Đến giờ chúng ta cùng nhau qua đó đi. Nhan Sơ lập tức đồng ý. Được, vậy 3 giờ rưỡi tớ đi tìm các cậu. Khi các cô trò chuyện, cô gái cao không chen vào. Nhưng ánh mắt cô thỉnh thoảng dừng lại trên mặt Nhan Sơ, lặng lẽ đánh giá nàng. Trước khi Nhan Sơ cảm thấy bị mạo phạm, cô lại kịp thời rời mắt đi. Đến khi ba người đã hẹn xong giờ xuất phát, Nhan Sơ quay đầu nhìn về phía Chu Thanh. Người sau mới khẽ mỉm cười, gật đầu với Nhan Sơ ra hiệu. Nhan Sơ tiễn Vương Oánh Oánh và Chu Thanh đi, trở về giường ngồi nhìn sách một lát. Cảm mạo của nàng không khỏi, tinh thần không tốt, cứ buồn ngủ, dứt khoát đặt báo thức 3 giờ, chui vào ổ chăn nghỉ ngơi. Khi nàng tỉnh dậy, mơ hồ nghe thấy có người trong phòng nhỏ giọng trò chuyện. Nàng xoay người ngồi dậy, hai cô gái lạ mặt khác trong ký túc xá chú ý đến nàng. Thân thiện chào hỏi, các nàng đều là học sinh đến tham gia trại đông, đến từ khắp nơi trên cả nước. Đều nói tiếng phổ thông, nhưng giọng địa phương vẫn có chút khác biệt. Trong 2 tuần huấn luyện, kết thúc rồi mọi người có lẽ sẽ không còn liên lạc. Nhan Sơ không định kết bạn trong trại, nên chỉ nhớ tên các cô. Duy trì quan hệ bạn học thân thiện nhưng xa cách. Điện thoại có hai tin nhắn từ Hà Bình. Một tin nói bà đã đến sân bay. Tin còn lại cổ vũ Nhan Sơ học tập tốt. Nhan Sơ bình thản trả lời tin nhắn. Nói với Hà Bình mình vừa ngủ một lát. Lát nữa sẽ đi tham gia lễ khai mạc. Điện thoại sẽ tắt máy. Nàng đặt điện thoại xuống. Đang định vén chăn xuống giường. Bỗng nhớ ra điều gì. Nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại một lát. Sau đó cong khóe môi. Lại cầm lên soạn tin nhắn. Thuần thục nhập một dãy số không lưu vào ô người nhận. Sáng nay khi xuất phát ở phụ đô mưa nhỏ. Thủ đô lúc này lại là ngày nắng. Chẳng qua ánh mặt trời mùa đông không có nhiều hơi ấm. Gió thổi vẫn lạnh. Đi trên đường phải quấn chặt áo. Bằng không gió lùa vào cổ. Mặc nhiều áo cũng không ấm. Trên đường phố người qua lại. Dòng xe cộ như nước chảy. Học sinh được nghỉ đông đều đổ ra chơi. Quán cà phê lúc này rất náo nhiệt. Kỳ Nhược Nghi và Tô Từ ngồi đối diện nhau ở ghế dài cạnh cửa sổ trò chuyện. Ngày làm việc chính thức là ngày mai mới bắt đầu. Hôm nay hiếm khi có nửa ngày rảnh rỗi. Kỳ Nhược Nghi nhất định phải kéo Tô Từ ra ngoài dạo phố. Bao lớn bao nhỏ quần áo giày dép xách không xuể. Tô Từ đã quen với những hành vi thỉnh thoảng nổi hứng của người phụ nữ này. Dù sao cô Kỳ giàu có, ở thủ đô cũng có mấy căn nhà. Tùy ý cô ấy muốn làm gì thì làm. Thật không đến chỗ tôi ở, Kỳ Nhược Nghi nhấp một ngụm cà phê. Trước kia cậu có đối tượng tránh né tớ còn có thể hiểu được. Sao bây giờ độc thân rồi vẫn ở khách sạn vậy? Người phụ nữ ngồi đối diện cầm chiếc thìa nhỏ. Thong thả cắt một miếng bánh kem nhỏ. Không chút hoang mang trả lời. Khách trọ nhà cậu chẳng lẽ ít hơn khách sạn sao? Tôi không muốn nửa đêm nghe thấy những tiếng động kỳ quái. Kỳ Nhược Nghi bực bội vô cùng. Giật lấy tay Tô Từ. Ăn luôn miếng bánh kem vừa múc của người phụ nữ. Phồng má lẩm bẩm oán giận. Tớ nói cậu đến mức này sao? Cậu muốn ở tớ tôi chắc chắn sẽ không làm bậy đâu. Huống hồ đó đều là chuyện bao lâu trước kia rồi. Tô Từ liếc nhìn vết bơ dính trên thìa. Không ăn tiếp nữa. Đặt thìa xuống mép đờ ứa. Bưng tách trà ấm áp lên sưởi tay. Nghe vậy khẽ mỉm cười. Đừng nói cậu không có ý đồ gì. Có được phương thức liên lạc của vị tiểu thư không quen kia mà lại không tính toán hành động sao? Kỳ Nhược Nghi chính là linh vật trong công ty cô. Treo danh hiệu phó tổng giám đốc nhưng chẳng quản gì. Không chấm công không đi làm. Lần này cùng cô đến thủ đô công tác thuần túy là rảnh rỗi phát hoảng. Muốn tìm chút việc vui. Trừ việc có tiền ra thì không đúng tí nào. Thật đúng là một kẻ ăn chơi trác táng. Người phụ nữ nhẹ nhàng thổi tan hơi trà. Cười như không cười trêu chọc. Còn nữa, không phải nói buổi chiều muốn đi gặp em họ cậu sao? Cô em họ nhỏ của cậu cũng hiếm khi gặp mặt cậu. Không tính toán tiếp đón tử tế sao? Trước đây luôn là Kỳ Nhược Nghi dùng Nhan Sơ để trêu ghẹo cô. Bây giờ cũng đến lượt cô phản kích. Huống chi vẫn là Kỳ Nhược Nghi chủ động sáp vào. Bị Tô Từ một phen trách móc. Kỳ Nhược Nghi bĩu môi. Có chút không vui. Cầm lấy thìa của Tô Từ ăn nốt nửa miếng bánh kem còn lại. Chuyển chủ đề, hay là buổi chiều cậu cùng tớ đi? Dù sao cậu cũng không có sắp xếp gì khác. Chi bằng đến khuôn viên trường đại học cảm nhận chút hơi thở thanh xuân và văn hóa. Lời vừa dứt, màn hình điện thoại di động của Tô Từ bỗng nhiên sáng lên. Ngay sau đó vang lên tiếng rung báo tin nhắn đến. Người phụ nữ không đáp lời mời của cô Kỳ. Cầm lấy điện thoại mở tin nhắn chưa đọc. Kỳ Nhược Nghi thấy vẻ mặt vân đạm phong khinh của Tô Từ giãn ra. Khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười nhạt. Rất nhanh trả lời tin nhắn. Không khỏi tò mò. Ai vậy? Tô Từ đặt điện thoại xuống. Giọng điệu bình tĩnh. Một người bạn. Trả lời như vậy. Ý là không muốn nói nhiều. Kỳ Nhược Nghi nhìn ngũ quan ôn nhuận nhu hòa của người phụ nữ. Dường như không hiểu ý ngoài lời của cô. Truy hỏi. Tớ quen không? Tô Từ không đáp. Điện thoại trên bàn lại rung lên. Cô và Kỳ Nhược Nghi quan hệ tốt. Rất nhiều lễ nghi giao tiếp không cần tuân thủ. Ví dụ như bây giờ, Tô Từ làm trước mặt Kỳ Nhược Nghi cầm điện thoại trả lời tin nhắn. Cũng không cảm thấy hành động này làm gián đoạn cuộc trò chuyện của họ là thất lễ. Kỳ Nhược Nghi thấy người phụ nữ lộ rõ nụ cười khi nhìn vào điện thoại. Kinh ngạc nói, bạn bè gì mà làm cậu cười như vậy? Cô ta nghịch chiếc thìa trong tay. Chán nản nói, để tớ đoán xem, chẳng lẽ không phải là cô bé tình cờ gặp hôm nay đấy chứ? Ngón tay ấn phím của Tô Từ khựng lại. Hàng mi tú lệ rậm rạp che khuất ánh mắt, khiến Kỳ Nhược Nghi khó có thể phân biệt được biểu cảm của cô. Người phụ nữ không nói gì, một tia nắng mặt trời xuyên qua cửa kính chiếu lên vai cô, rọi lên nụ cười thanh khiết dịu dàng bên môi cô, cả người lắng đọng lại, ôn nhu đến không thể tưởng tượng. Chiếc thìa xoay một vòng trong tay Kỳ Nhược Nghi, không giữ được. Leng keng một tiếng rơi xuống đất. Tô Từ nghe thấy tiếng động, nhìn về phía cô ta, ánh mắt nghi hoặc. Khoảnh khắc xúc động thoáng qua rất nhanh. Nhìn lại, người phụ nữ vẫn là bộ dáng bình thường, vừa rồi yên tĩnh dịu dàng giống như chỉ là ảo giác của cô ấy mà thôi. Kỳ Nhược Nghi cổ họng nghẹn lại, ra vẻ thoải mái cười nhạt với người phụ nữ như xin lỗi, cúi người nhặt chiếc thìa lên, không hề truy hỏi người gửi tin nhắn cho Tô Từ là ai. Cúi đầu chơi điện thoại, có vẻ im lặng bất thường. Một hồi lâu sau, Tô Từ cuối cùng cũng trả lời xong tin nhắn. Hỏi cô ấy, em họ cậu học trường nào? Kỳ Nhược Nghi nghe tiếng ngẩng đầu, vẻ mặt như thường trả lời. Tinh Hoa, nói xong, cô ấy cười rộ lên. Hỏi Tô Từ, nghĩ thông suốt rồi, lát nữa cùng đi nhé. Người phụ nữ đối diện đặt điện thoại xuống, giọng trầm thấp đáp, ừ, khóe miệng nhan sơ cong lên rất cao, mười mấy phút cũng không hạ xuống, đến khi đồng hồ báo thức vang lên, nhắc nhở nàng đã 3 giờ 20, nàng vội vàng thu dọn một chút, nên ra cửa, mấy bạn nữ khác trong ký túc xá lục tục đều đi rồi. Nhưng nàng không nhịn được lại cúi đầu nhìn lịch sử trò chuyện. Nhan sơ. Chị Tô, em đến trường rồi, vừa ngủ nửa tiếng, 4 giờ chiều khai mạc. Chị đâu, công việc thuận lợi không? Đối phương hồi, thuận lợi, thuốc cảm uống chưa? Nhan sơ, ngủ trước rồi uống. Vốn tưởng rằng cuộc trò chuyện đến đây là kết thúc, bởi vì Nhan sơ không tìm được chủ đề để tiếp tục trò chuyện. Nói nhiều sợ làm phiền công việc của Tô Từ, lại có vẻ mình quá dính người. Nàng vẫn cố gắng kiềm chế xúc động muốn liên lạc với người phụ nữ. Làm được điểm đến thì dừng. Không ngờ nàng vừa điều chỉnh tốt tâm trạng, 2 phút sau, Tô Từ lại gửi một tin nhắn. Em tham gia trại đông của trường đại học nào? Nhan sơ vừa bất ngờ vừa vui mừng, đắm chìm trong niềm vui vì được người phụ nữ chủ động quan tâm. Không chú ý những lời này có gì kỳ lạ đột ngột. Không cần nghĩ ngợi trả lời. Đại học Tinh Hoa, trả lời xong lại gửi thêm một tin. Hình như chiều khai mạc có bài kiểm tra nhỏ. Nghe nói đề khó lắm. Mọi người đến đây đều giỏi. Không biết em xếp hạng mấy. Người phụ nữ rất nhanh hồi âm. Em cũng rất giỏi. Kiểm tra cố lên. Nhan sơ. Hì hì, em sẽ cố. Cảm ơn chị Tô. Nội dung tin nhắn dừng ở đây. Trông có vẻ bình thường không có gì đặc biệt, nhưng Nhan sơ lại rất vui. Nàng tắt điện thoại, dùng sức xoa mặt, hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt tâm trạng quá mức phấn khích. Lúc này mới nhảy xuống giường, tùy tiện rửa mặt chải đầu một chút, giữ nụ cười tươi rói trên khóe miệng. Cầm cặp sách vui vẻ chạy ra ngoài. Cách chương.